Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 974, chương 974 thiên địa cực kỳ hâm mộ phu thê. Toái cảnh trong mơ là từ hoa thần sáng tạo ra trung cấp vị diện. Này không gian sở dĩ chỉ có thần thú cùng đế vương thần thú. Là bởi vì, toái cảnh trong mơ vốn chính là hoa thần cấp vượng hoàng chủ thần cùng ma đế chuẩn bị. Hoa thần tự thân thực lực không thể so ma đế cùng chủ thần. Nàng có thể vì bằng hữu tỉ muội làm sự. Liền nhiều như vậy, phượng tộc có thể vô hạn khế ước sinh linh. Cũng không ngăn là thần thú. Mặc dù là nhân loại, thần ma quỷ quái, chỉ cần phượng tộc nguyện ý, đều có thể ký kết tiêu dục không có khôi phục mấy chục vạn năm trước ký ức trước. Chỉ đương sư phó là vị thần bí tôn giả, xé mở toái cảnh trong mơ không gian cái khe biện pháp. Chính là tôn chủ báo cho hắn, này khối địa phương. Rèn luyện lên có thể so ở Thánh Quỳnh Đại Lục bất luận cái gì hung hiểm nơi cường gấp trăm lần, cũng là bởi vì hoa thần tướng trợ. Ma đế thứ 100 thế mới có thể tu luyện hồi ma thể. Trọng hoạch ma đế chi lực, hiện toái cảnh trong mơ sinh sản mấy chục vạn năm thần thú. Đế vương thần thú toàn thăm viếng ở phượng hoàng chủ thần dưới thân, chúng nó đều là có trí lực sinh. Linh, tự nhiên sẽ hiểu đi theo phượng hoàng chủ thần so ở toái cảnh trong mơ nhiều thế hệ sinh sản hiếu. Tháng, trọng hoạch phượng hoàng chủ thần chi lực liên thanh. Cũng không cùng toái cảnh trong mơ các thần thú khách khí, một đám màu cam năm sao mang trận trên. Mặt đất sáng lên, thẳng đem toái cảnh trong mơ chiếu đến sinh lượng, một màn này nếu là ở Thánh Quỳnh Đại Lục phát sinh. Tất nhiên kinh hách cả cái đại lục nhân loại, thượng cổ thần tộc. Chính là so với bọn hắn cao không ngừng một cấp bậc. Sở hữu thần thú, đế vương thần thú bị thu phục sau. Toàn tấn chức mấy cái cấp bậc cùng phượng hoàng chủ thần khế ước thần thú. Trực tiếp tăng lên tới đế vương thần thú tắc hết thảy thăng 2. Tam cấp, thả có mấy đầu đế vương thần thú đột phá thần thú giới định. Có thể biến hóa thành nhân thân, ma đế tiêu dục mắt vàng đảo qua mấy cái biến thành nhân thân siêu. Cường thú, chúng nó không có mặc quần áo. Liền xích điều mà đứng ở phượng thanh trước mặt, a. Ma đế hừ lạnh một tiếng, biến hóa làm người thân thú thú lập tức biến trở về nguyên dạng, ma đế giận. Cũng không phải là này đó có thể đổi thành nhân thân thú thú có thể gánh vác hạ. Liên thanh một đầu mặc phát sớm bị lửa đỏ thay thế. Lần này nàng thật sự thành tóc đỏ mắt đỏ nữ tử, đến nỗi dị đồng. Chỉ có phượng hoàng chủ thần mở ra thần lực là lúc. Mới có thể đem một con mắt đỏ tiến hóa thành mắt lam, thanh thanh. Ma đế chiều chậm rãi trở xuống mặt đất phượng hoàng chủ thần vươn tay, phượng hoàng chủ thần một. Đôi huyết mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm ma đế. Hai người ly đến có chút xa, nhưng là bọn họ chi gian tình tố. Thiên đại khoảng cách đều cách trở không được dục. Phượng hoàng chủ thần ôn nhu chung mang theo âm dung. Hai người ký ức đều dừng hình ảnh ở 80 vạn năm trước. Ma giới tạo phản, ma đế bị thần cảnh. Long tộc làm hại, đã hồn phi phách tán là lúc. Phượng hoàng chủ thần mới đuổi đến ma giới. Ôm ma đế thân thể. Cao giống một tiếng, nháy mắt nháy mắt. Ma đế cùng phượng hoàng chủ thần này đối cực kỳ hâm mộ thiên địa phu thê. Rốt cuộc có thể lại gặp nhau ôm nhau, thanh thanh. Thanh thanh, ma đế từng tiếng gọi phượng hoàng chủ thần. Nhu tình yêu ở trong đó kiểu diễm mạn ra tới, phượng hoàng chủ thần tắc đem đầu toàn bộ vùi vào. Ma đế trước ngực, hai người tựa có thể hòa hợp nhất thể, cha, mẫu thân, còn có nghê nhi ở đâu? Tiểu nghê thường chen vào hai đại người giữa hai chân, phượng hoàng chủ thần lấy lại tinh thần. Đem nho nhỏ nghê thường ôm lên. Nghê nhi, là cha mẹ quá ích kỷ, không? Mẫu thân là phượng tộc chủ thần. Trên người gánh có phượng tộc sứ mệnh. Càng có quản chế thiên địa chúng sinh trách nhiệm, nghê nhi không trách cha cùng mẫu thân không có. Làm bạn, muốn trách thì trách thích làm yêu long tộc còn có thần cảnh. Là chúng nó hại phượng tộc còn có cha mẫu thân. Tiểu nghê thường ngôn ngữ gian. Toàn là đối long tộc thần cảnh oán hận mà cha mẹ nàng. Đáy mắt cũng chôn thật sâu thù ý. Hết chương.